thể diện cùng chấp niệm lớn như vậy. Ông đành cắn răng nói ra mấy lời oán hận nữ, cứng rắn ép buộc bản thân mình không được tha thứ cho nữ nhi của mình. A Vi nghe mấy lời hai người vừa nói, tim trong lồng ngực không khỏi nhảy tình thịch. Vừa rồi lúc nàng bưng cháo tiến vào cũng nhìn thấy nữ nhân kia dưng dưng quỷ ở cửa. Nàng cuối cùng cũng từ từ sâu chuỗi được mọi chuyện. Nữ nhi của Hạ lão gia cũng chính là thê tử 7 năm trước của Thần Hiên. Chỉ là không hiểu vì sao nàng ấy lại có thể cải tử hoàn sinh. A Vi vừa nghi hoặc lại vừa bối rối, giống đang mò mẫm trong một đám sương mù răng răng. Hạ tiểu thư không chết, vậy là tin đồn nàng sớm không để trong lòng kia tất nhiên là thất thiệt. Thế thì chân tướng là thế nào? Vì sao chưa bao giờ Thần Hiên nói với nàng về chuyện này? Cách chương.